Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, tay không nát bảo bối. Tự do, cảm thụ được trói buộc diệt hết. Đã lâu tự do lại lần nữa trở về. Hồng Hải Nhi thật sâu hít thở một cái hỏa diệm sơn đặc hữu than cốc vị không khí. Thơm ngọt nha. Thời gian dần trôi qua. Hồng Hải Nhi nguyên bản cái kia nhu thuận biểu tình bình tĩnh, dần dần biến đến có chút dữ tợn, cuồng dã, tùy hứng, có điều rất nhanh. Theo Hồng Hải Nhi nhìn trước mắt đường Tam Tạng cái kia từ bi ánh mắt ôn nhu, Hồng Hải Nhi chỗ có dư thừa biểu lộ trong nháy mắt vừa thu lại. Lại lần nữa khôi phục cái kia nhu thuận bình tĩnh bộ dáng. A-di-đà Phật, cảm ơn Thánh Tăng. Hồng Hải Nhi học đường Tam Tạng trạng thái, chắp tay hành lễ, cung cung kính kính nói ra. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Đối với Hồng Hải Nhi vừa mới thích hợp phóng túng, xem thường, dù sao cho dù là thả hắn về yêu tộc nhóm trong cơ thể, thì tính sao? Bất quá là theo đường Tam Tạng trên tay, rời đến ý Nan Bình trong khống chế thôi. Khác biệt không lớn, Hồng Hải Nhi vui vẻ là được rồi. Mà lại như vậy cũng coi là một khảo nghiệm, cho Hồng Hải Nhi một cái cơ hội. Hồng Hải Nhi, ngươi lại trở về, trở lại phụ thân ngươi bên cạnh, cũng thực hiện sứ mệnh của ngươi. Theo đường Tam Tạng như vậy nói chuyện, Hồng Hải Nhi lúc này đã không còn do dự chút nào. Dưới chân hiện lên một mảnh hỏa vân, đường lối rất nhiều thần Phật, hướng về Ngưu Ma Vương phương hướng mà đi. Giờ khắc này, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chờ trong lòng đều có xuất thủ ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng lại cứng rắn sinh kiềm chế xuống dưới. Bất kể nói như thế nào, đến đây khuyên can song phương chiến tranh Thánh Tăng đã đồng ý việc này. Trước đó đồng ý ngưng chiến bọn họ lại lần nữa ra tay, lại là có phần không thích hợp, cũng gánh không nổi mặt mũi này. Đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát, trong lòng càng là kinh nghi bất định. Cái kia kim cô nhi thế nhưng là Như Lai Phật Tổ ban cho hạ pháp bảo. Một khi đeo lên, bằng vào ngoại lực đoạn không lấy xuống khả năng. Nó chỗ đeo lên, không chỉ là một bộ thể xác, còn có thần hồn, chân linh các loại, đều cùng lúc đeo lên cái này kim cô nhi. Triệt để tới hai kết hợp một, mà theo Quan Thế Âm Bồ Tát biết, một cái duy nhất lấy xuống kim cô nhi phương pháp, có lẽ chính là bắt đầu hoàn thành chính mình thiên mệnh. Thụ thiên đạo cảm ứng phía dưới, mới có khả năng. Vậy cũng chính là nói, hỏa diễm sơn này thai nghén mà ra Hồng Hải Nhi, tại lần này trong đại kiếp, hắn thiên mệnh cũng không phải là quy về Phật giáo, mà chính là lại cháy lên hỏa diệm sơn 800 dặm đại hòa, ngăn cản lần này thiên đình cùng yêu tộc ở giữa phân tranh. Nhất niệm cùng kết quả này, Quan Thế Âm Bồ Tát liền có thể cảm giác được Ngọc Đế sẽ là bực nào biểu lộ. Khí hậu, một lần hành động gãy mất yêu tộc cái này hậu hoạn không thành. Như vậy ngược lại là tránh thức thúc đẩy yêu tộc đã có thành tựu, hội tụ đến cùng một chỗ. Đúng lúc này, trên trời cao, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Ẩn ẩn có kim long hư ảnh xoay quanh, mang theo vô thượng uy năng hướng về chân đạp hồng vân hướng Ngưu Ma Vương bay đi Hồng Hải Nhi chỗ. Rời đi, kỳ thế, kinh thiên động địa, để rất nhiều tiên thần không hiểu làm sợ hãi. Tốc độ, có như lôi đình, chỉ là sát công phu kia liền xuất hiện ở Hồng Hải Nhi đỉnh đầu. Giờ khắc này, duy nhất kịp phản ứng, lại là trùng hợp hướng trước dự định nghênh đón một phen Hồng Hải Nhi Ngưu Ma Vương. Theo cái kia đạo kim sắc quang trụ rơi xuống, Ngưu Ma Vương cái kia thân thể cao lớn khẽ động, đem Hồng Hải Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại phía dưới. Chính mình thì là chủ động tiếp nhận cái kia kim sắc quang trụ. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy Ngưu Ma Vương kêu rên mà ra thống khổ Ngưu MU âm thanh. Mảng lớn màu đỏ máu tươi huy sái mà xuống. Ngưu Ma Vương cái kia nỗ lực ngăn trở kim sắc quang trụ châu vai bị oanh mở một miệng lớn tử. Mà cái kia kim sắc quang trụ lại là dư thế chưa giảm hướng lấy Hồng Hải Nhi tiếp tục đánh tới. Thế mà, cái này có chút trì trệ, đã đầy đủ để một đạo trần trụi nửa người bóng người xuất hiện tại Hồng Hài Nhi trước mặt. Nửa người giấu ở chính đạo chi quang, bên trong ý nan bình trực diện tại cái kia kim sắc quang trụ. Sau khi khóe mắt quét nhìn lại là phát hiện Hồng Hài Nhi trong ánh mắt toát ra mấy phần hoảng sợ. Hiển nhiên, tuổi tác quá nhỏ, cho dù tiên thiên thần thông tam vị chân hỏa cao minh. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ có thể coi là yêu vương trình độ tu vi Hồng Hài Nhi hoàn toàn ngăn không được. Điều này có thể kích thương Ngưu Ma Vương kim sắc quang trụ. Tử vong, tại ở gần, tuổi không lớn lắm Hồng Hài Nhi. Giờ phút này minh xác sinh ra như thế một cái cảm giác. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Đối với Hồng Hài Nhi mà nói, lần đầu gặp mặt ý nan bình nửa người bao phủ tại một trận trong ánh sáng. Cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm kia, không có cái gì lực lượng, thậm chí được xưng tụng bình thản. Nhưng trong đó lại tựa hồ như có một loại không thể nghi ngờ lực lượng cùng tự tin. Theo tiếng nói vừa ra, đưa lưng về phía Hồng Hài Nhi ý nan bình một quyền chỉ lên trời oanh ra. Bành, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tại cái này cách xa mặt đất cách đó không xa đối bính. Dư âm lan tràn phía dưới, thậm chí làm đến mặt đất xuất hiện liên miên vỡ vụn. Từng đạo vết nứt cũng giao thoa ngang dọc. Đáng tiếc, cho dù là cái này đạo kim sắc quang trụ uy thế như thế nào kinh thiên động địa, lại chung quy là khó có thể đột phá cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ nắm đấm. Trực tiếp liền bị đến tại giữa không trung, không được tiến thêm mảy may. Có chút ý tứ, ý nan bình trong thanh âm, mang theo có chút khinh thường. Sau một khắc, ý nan bình cái kia quyền đầu một chương. Năm ngón tay thành chảo, hướng về cái kia kim sắc trong cột sáng tìm tòi, tùy theo ra bên ngoài kéo một cái, đang, nương theo lấy một trận kỳ dị thanh âm, cái kia quấn quanh kim long hư ảnh kim sắc quang trụ biến mất theo. Ngược lại bị ý nan bình bắt ở trên tay, thì là một trận thể kim sắc giao cầu hình dáng pháp bảo. Hắn bên trên có kim long đường vân, tản ra đáng sợ uy thế, hung lệ khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện công phạt pháp bảo, lại tại chỗ rất nhiều thần Phật, cũng không thấy một lần qua pháp bảo này. Ý nan bình năm ngón tay gắt gao kềm ở còn đang run động không nghỉ giao cầu pháp bảo. Xoay chuyển ánh mắt, quét về phía thương khung, cao giọng quát nói, người nào đang chơi không trung vòng cung, bực này hành động tại nhân tộc bên trong, thế nhưng là, rất không có giáo dưỡng hành động. Thế mà, đáp lại ý nan bình, lại là một mảnh yên tĩnh, không có thần Phật gan dám thừa nhận. Hừ, ý nan bình lạnh hừ một tiếng, minh bạch chính mình làm chưa từng nắm giữ suy tính chờ một chút thần thông diệu thuật nhân tộc. Tại đối phương không có chủ động thừa nhận tình huống, khó có thể xác nhận hung phạm. Chỉ bất quá, ý nan bình trên thân chính đạo chi quang lặng yên bao phủ tại cái kia giao cầu pháp bảo phía trên. Năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực, soạt soạt, nương theo lấy vài tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cái kia giao cầu pháp bảo phía trên ẩn ẩn truyền ra một tiếng kim long gào thét thanh âm. Hắn toàn thân sán kim thân đao bị bắt ra năm cái động. Ý nan bình năm ngón tay thật sâu xuyên thấu vào trong đó. Lập tức, chỉ thấy ý nan bình năm ngón tay vừa thu lại, toàn bộ giao cầu thân đao đều vỡ nát. Vẻn vẹn chỉ còn lại khắc lấy các loại huyền diệu hoa văn lưỡi dao kim quang ảm đạm hướng lên hòa. Diễm núi rơi xuống mà xuống. Rơi xuống trần thế. Tình cảnh này tay không phá nát pháp bảo hình ảnh. Để vô số tiên thần kinh hãi không thôi. Trong đó Linh Cắt Bồ Tát càng là nhịn không được lông mày trực nhảy. Nhưng trong lòng đồng thời nổi lên một tia vui tay vui mắt khoái cảm. Rốt cục. Lại có người cảm nhận được ý nan bình cái này tay không nát pháp bảo đáng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.